Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1068, Thiên Mạch Chân Chính Huyền Bí. Chương 1068, Thiên Mạch Chân Chính Huyền Bí. Diệp Chân xưa nay không là lãng phí thời gian người. Nguyên bản, Diệp Chân còn muốn chuẩn bị rời đi Thủy Lệ Đảo về sau, lại đi phục dụng viên kia thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Hiện nay, Thủy Lệ Đan Vương luyện chế giải độc đan dược, còn cần bọn hắn chờ đợi 4 ngày thời gian. Cho nên, Diệp Chân không chút do dự liền đem này thời gian dùng để phục dụng viên kia thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Diệp Chân trước đây 2 lần cơ duyên xảo hợp mới tăng thiên phú huyết mạch, sử dụng thời gian đều có phần ngắn, phần lớn tại nửa ngày bên trong. Bất quá, cái kia trên cơ bản đều mượn thiên địa linh vật chi lực, nhanh rất bình thường. Mà này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, lại là võ giả quần thể mình luyện chế thành công chân chân chính chính nghịch thiên chi vật. Đừng nói là dùng 3 ngày thời gian mới tăng một đạo thiên phú huyết mạch, liền là dùng thời gian 10 ngày mới tăng một đạo thiên phú huyết mạch cũng đáng. Bất quá, này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan cũng không phải tùy tiện một ngụm nuốt vào liền có thể. Đầu tiên, trong vòng 3 ngày, chịu không nổi bất kỳ quấy rầy nào. Một vị cường lực hộ pháp là nhất định, Phá Hải Đại Thánh là người chọn lựa thích hợp nhất. Mà lại, bởi vì Thủy Lệ Đảo cái kia rất nhiều lệnh cấm, từ một loại nào đó trình độ bên trên giảng, trên Thủy Lệ Đảo phục dụng này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, thậm chí so tại Thiên Dực Đảo còn muốn an toàn. Nhưng vì thế, Diệp Chân vẫn là hướng về Thủy Lệ Đảo đại quản gia Trần Bi chào hỏi một tiếng. Diệp Chân cùng những người khác không giống nhau, chính là Thủy Lệ Đảo quý khách. Luận tại Thủy Lệ Đảo thân phận, so Phá Hải Đại Thánh còn muốn tôn quý. Cho nên, làm kế an toàn, Trần Bì cố ý an bài 4 tên hảo thủ ở ngoại vi quang minh thân phận thủ hộ, làm uy hiếp. Có Thủy Lệ Đảo nhân mã tại, coi như một ít người có thể từ lực lượng ba động bên trên cảm ứng được cái gì, cũng là không dám làm ra cái gì tiểu động tác. Bằng không, thần không biết quỷ không hay đánh lén một lần, không cầu kiến công, chỉ cầu đánh gãy Diệp Chân ngưng mạch tiến trình, vậy liền thành công rồi. Nhưng là Thủy Lệ Đảo tinh nhuệ võ giả ở chỗ này liên thủ bố trí xuống cảnh giới phù trận, có ít người liền phải cân nhắc một chút, đến cùng muốn hay không bốc lên triệt để đắc tội Thủy Lệ Đan Vương phong hiểm mà đánh gãy Diệp Chân ngưng mạch tiến trình đâu. Tin tưởng người bình thường đều sẽ làm ra bình thường lựa chọn. Bất quá, này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan cũng không phải nói như đan dược khác, nuốt vào liền có thể mới tăng ra một mạch thiên phú huyết mạch. Cái này có trọn vẹn luyện hóa dẫn đạo dược lực phương pháp đặc thù, toàn bộ đều ghi lại ở theo thiên phú huyết mạch tăng sinh đan đưa tới một khối ngọc phù bên trong. Diệp Chân tại cẩn thận nghiên cứu mấy lần cái này luyện hóa dẫn đạo dược lực phương pháp về sau, lúc này mới thận trọng nuốt vào viên này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Chủ yếu vẫn là viên này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan đại biểu ý nghĩa quá trọng yếu. Bởi vì có viên này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, Diệp Chân kế hoạch lúc trước âm dương ngũ hành linh phủ cơ sở mới có thể xem như cơ bản thành hình. Chỉ cần lại có mộc thuộc tính công pháp tu luyện viên mãn về sau, Diệp Chân liền có thể bắt đầu hướng về khai phủ cảnh tiến quân. Tu vi đột phá đến khai phủ cảnh, đối Diệp Chân mà nói, chính là một cái khác mới thiên địa. Luyện hóa dẫn đạo dược lực phương pháp mặc dù phức tạp, nhưng là thiên phú huyết mạch tăng sinh đan tính ổn định, lại là không thể nghi ngờ. Dù sao cũng là một viên dược lực ổn định đan dược, mà lại là từ Thủy Lệ Đan Vương dạng này luyện đan cao thủ tự mình xuất thủ luyện chế. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không người quấy rầy, chỉ cần Diệp Chân luyện hóa dẫn đạo dược lực phương pháp đừng ra sai, mới tăng một mạch thiên phú huyết mạch, chính là nước chảy thành sông công phu. Không thể không nói, này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan dược lực phi thường khủng bố. Dược lực tan ra sát na, một đạo thuần từ dược lực tản ra huyết hồng sắc tinh khí lang yên. Liền thẳng tắp bay thẳng thương khung, tại toàn bộ thủy lệ đảo trên không hết sức bắt mắt. Bất quá, theo Diệp Chân tiếp tục luyện hóa, dược lực này ngưng tụ thành tinh khí lang yên đang kéo dài giảm bớt lấy. Tiếp tục dẫn đường một trận dược lực, cảm ứng đến trong đan điền trận trận căng đau cảm giác. Diệp Chân trên cơ bản cũng minh bạch, này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan gia tăng một mạch thiên phú huyết mạch. Cùng hắn hai lần trước gia tăng thiên phú huyết mạch nguyên lý, đều có chỗ tương tự. Đầu tiên đến có hải lượng cực kỳ tinh thuần thiên địa nguyên khí. Tiếp theo đến có số lượng không ít tiên thiên linh lực mới có thể mới tăng thiên phú huyết mạch. Bất quá, Diệp Chân có thể nhìn ra được, cũng liền những thứ này, rất nhiều quái dị dược lực, kỳ quái dẫn đạo dược lực phương pháp, nhìn qua đều cực kỳ huyền ảo, làm không rõ ràng. Đương nhiên, những này cũng không cần Diệp Chân hiểu rõ, Diệp Chân cần chính là, liền là chân thật từng bước trình tự làm tiếp. Thủy lệ đảo trên không dâng lên tinh khí lang yên, xuất hiện sát na, liền đưa tới rất nhiều cao thủ chú ý, cũng làm cho rất nhiều người sắc mặt trở nên khó coi. Nhìn thấy cái này tinh khí lang yên thứ nhất trong nháy mắt, Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu đột gương mặt già nua kia, liền đột ngột âm trầm như nước. Diệp Chân cái này tặc tử, vậy mà lựa chọn vào lúc này luyện hóa cái kia thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Đáng hận lão phu còn cùng giải thiên hà ước định, đánh giết hắn về sau này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan quy về lão phu. Không nghĩ tới, còn chưa tới tay, trước hết thất bại, tộc trưởng nói đúng lắm. Bất quá, hắn đã phục dụng thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Như vậy đại tàng khai phủ đan liền tất nhiên không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phục dụng. Đến lúc đó, đánh chết hắn, đại tàng khai phủ đan cũng vẫn là chúng ta. Đến lúc đó, tiểu thập tứ liền có thể dựa vào cái này đại tàng khai phủ đan nhất cử bước vào khai phủ cảnh. Ít nhất tiết kiệm 5 năm khổ tu. Nói chuyện chính là Âu gia bên trong bài danh thứ 5 Âu Dẫn Thiền. Đáng tiếc a, tiểu thập tứ chính là hiếm thấy tám mạch thiên mạch võ giả. Lão phu còn muốn dựa vào cái này một viên thiên phú huyết mạch tăng sinh đan để tiểu thập tứ đề thăng làm chín mạch thiên mạch võ giả. Nếu là ở trong vòng 10 năm, lại có thể cho tiểu thập tứ tìm một cọc kỳ ngộ. Lão phu cũng muốn nhìn xem, thập tuyệt mạch đến cùng có thể đem tiểu thập tứ đẩy cao đến cỡ nào độ cao. Hồ Tinh Âu đột một mặt, đáng tiếc, cũng là a, Âu Dẫn Thiền cũng là một mặt đáng tiếc. Nếu là tiểu thập tứ có thể thành tựu thập tuyệt mạch, nói không chừng trăm năm về sau, liền sẽ trở thành Vạn Tinh Lâu bên trong đệ nhất nhân. Đến lúc đó, chúng ta Âu gia tại Vạn Tinh Lâu bên trong bài danh, liền có thể thăng một lít, Vạn Tinh Lâu bên trong đệ nhất nhân. Cũng không phải là không thể được. Đại tàng khai phủ đan tăng thêm cái viên kia tử phủ chân tủy đan, coi như tại chúng ta Âu gia, cũng có thể cho tiểu thập tứ tiết kiệm ít nhất 40 năm khổ tu. 40 năm thời gian, đầy đủ tiểu thập tứ đem hắn người cạnh tranh bỏ rơi lão đại một đoạn. Cho nên, cái này đại tàng khai phủ đan, chúng ta là tình thế bắt buộc. Nghe đến đó, Âu Dẫn Thiền đột nhiên hướng phía trước một đụng, tộc trưởng, muốn hay không cho cái này họ Diệp làm chút chuyện, chí ít đánh gãy hắn cái này ngưng mạch quá trình, cũng tốt trước chút cơn giận đầu óc ngươi nước vào rồi. Không đợi Âu Dẫn Thiền nói xong, Âu đột liền là dừng lại mãnh liệt huấn, cùng thời khắc đó, Thanh Sam Long Vương Úc Trường không cũng cho Giải Thiên Hà đưa ra một cái tương tự chủ ý. Bất quá so với Âu Dẫn Thiền ý nghĩ, muốn cao minh rất nhiều. Minh chủ, lấy năng lực của ngươi, chấn động đáy biển địa mạch, dẫn động kinh thiên biển động, không có vấn đề gì chứ? Cái kia kinh thiên biển động, tuyệt đối có thể đánh gãy Diệp Chân ngưng mạch, mà lại, cho dù có người đem việc này hoài nghi đến trên người chúng ta, cũng là vô dụng. Úc Trường không đề nghị, suy nghĩ một chút, Giải Thiên Hà lại là lắc đầu. Không được, bởi vì nhỏ mất lớn a, để Diệp Chân nhiều tăng một mạch lại có thể thế nào? Nhưng là, tuyệt không thể bởi vậy để sau 4 ngày đáy biển thăm dò thụ ảnh hưởng. Cái kia kinh thiên biển động, một khi dẫn động, coi như không nhận lão phu khống chế, một cái không tốt, liền sẽ dẫn tới biến cố lớn. Đây tuyệt đối không được, có thể làm cho Bành Đan Vương đều khiếp sợ như vậy địa phương. Nghĩ đến khẳng định sẽ có đồ tốt. Minh chủ, vậy chúng ta liền nhìn xem hỗn đản này trưởng thành. Hỗn đản này thế nhưng là vừa mới giết lão biên. Thanh Sam Long Vương Úc Trường không một mặt lửa giận. Yên tâm, hắn sống không lâu, tại một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức về sau. Diệp Chân cũng cảm giác là chồi non nảy mầm. Một đoạn cực kỳ thật nhỏ mạch lạc, bắt đầu phi tốc tăng trưởng. Còn dừng lại tại thể nội chưa từng hoàn toàn luyện hóa thiên phú huyết mạch tăng sinh đan phóng. Thích dược lực tốc độ, đột ngột tăng tốc, không chỉ có như thế. Cái kia một đoạn thật nhỏ mạch lạc, bắt đầu chủ động rút ra Diệp Chân linh lực trong cơ thể. Bản nguyên tinh huyết, lực lượng thần hồn chăm chú đi vào. Cái kia một đoạn thật nhỏ mạch lạc, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thật nhanh bắt đầu tăng trưởng, loại này trưởng thành cảm giác là phi thường kỳ diệu, tựa như là một người, tại lấy thượng đế thị giác, đang nhìn mình thật nhanh lớn lên, thời gian dần trôi qua, một loại huyết mạch tương liên cảm giác, từ cái kia mạch lạc bên trong truyền đến, hải lượng tinh huyết hội tụ đi vào, dược lực bên trong từng sợi đặc dị bàng bạc huyết khí xông đi vào. Cấp tốc hóa thành từng sợi tiên thiên tinh huyết chi khí. Trở thành huyết mạch này bên trong bản nguyên chèo trống. Diệp Chân cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống. Tại gần trong thời gian 3 ngày, cả người gầy lão đại một vòng. Không chỉ có như thế, khi đạo này mạch lạc trưởng thành đến 2 thước ra mặt thời điểm, còn sót lại điểm một cái thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Đột ngột tuôn ra một vòng màu đen u lãnh dược lực. Dược lực kia cùng tử phủ chân tủy đan tăng lên lực lượng thần hồn dược lực có mấy phần tưởng tượng. Cái này sợi u lãnh dược lực xuất hiện sát na, Diệp Chân liền theo trước đây luyện đan pháp quyết khống chế, dẫn tầng hồn hải bên trong tất cả lực lượng thần hồn toàn bộ quán chú đi vào. Thoáng chốc, bàng bạc tứ sắc tiên thiên hồn quang liền che mất cái này sợi u lãnh dược lực, thành lao nhanh chi thế vọt vào cái này tân sinh mạch lạc bên trong. Có lẽ luyện đan người cũng không có ngờ tới có sẽ có chưa khai phủ võ giả lực lượng thần hồn có thể đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Hải lượng tứ sắc tiên thiên hồn quang xông đi vào sát na, không chỉ có trong chớp mắt dung hợp tiến vào cái này tân sinh thiên phú huyết mạch bên trong, để đạo này thiên phú huyết mạch cùng Diệp Chân thần hồn tương liên, triệt để trở thành Diệp Chân thiên phú huyết mạch. Đồng thời, cái kia hải lượng tứ sắc tiên thiên hồn quang trong chớp mắt liền đem đạo này thiên phú huyết mạch chống đến cực hạn. Trong chớp mắt liền để này thiên phú huyết mạch từ 2 thước ra mặt tăng vụt gấp 3. Trực tiếp tăng vụt đến gần 2 trượng, nhất cử đuổi kịp cái khác thiên phú huyết mạch chiều dài. Thậm chí đứng vào 3 vị trí đầu, cơ hồ là cùng một sát na. Khi cái kia thần hồn tương liên cảm giác phun lên Diệp Chân trong lòng sát na, Diệp Chân thể nội 7 đạo thiên phú huyết mạch, mặc kệ là đã trú mạch hay là chưa trú mạch, đồng thời lấp lóe ba động một chút, một đạo mắt thường khó mà nhìn thấy ba động, trong chớp mắt liền từ cái này 7 đạo thiên phú huyết mạch bên trong dâng lên. sau đó nối liền lại cùng nhau, phảng phất hợp bảy làm một, bảy đạo thiên phú huyết mạch, tựa hồ đang một sát na này trở thành một thể, phảng phất thành một đạo theo gió đong đưa cành liễu. Trong thiên địa này bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ cũng có thể loáng thoáng ảnh hưởng đến cái này cành liễu đong đưa biên độ, đong đưa phương hướng, hoặc là nói, từ cái này bảy liền là một cành liễu đong đưa phía trên. Liền có thể quan sát phát hiện giữa thiên địa cái kia hư vô mờ ảo biến hóa. Thoáng chốc, Diệp Chân liền hiểu một sự kiện thiên mạch. Thiên mạch chân chính huyền bí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.